một chữ mây bay rất mau và tiếng chim ân cần đến ôm đôi vai gần cùng mùa thu có em đã về này đôi môi đôi rồi xin giữ cho người tình yêu đầu tiên cùng nhau băng qua tháng năm. Ngày ta yêu nhau sẽ trẻ mãi, xin trên môi.